Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 49, tương kế tựu kế. Ở đỉnh núi đại trưởng lão lúc này chính đang luyện chế một lò đan dược. Huyền Không Tử ba người đứng ở một bên, chuẩn bị chờ đại trưởng lão đan dược luyện chế hoàn thành. Lại nhìn cổ hà muốn nói gì? Có điều cổ hà cũng không có thời gian ở chỗ này chờ đại trưởng lão luyện chế đan dược. Không phải vậy, nếu là đại trưởng lão này một lò đan dược luyện chế nửa tháng, hồn điện nói không chắc đều sẽ những kia chạy đi cực âm nơi luyện dược sư cho một lưới bắt hết rồi. Bởi vậy, cổ hà đi vào đại trưởng lão bên người, sắc mặt nghiêm túc nói thẳng, đại trưởng lão. Gần nhất Trung Châu thượng truyền khắp cả liên quan với cửu U Phong Viêm tin tức, đều là hồn điện một cái âm mưu, vì là chính là trọng thương chúng ta đan tháp. Nghe được cổ hà, đại trưởng lão lông mày sâu sắc nhăn lại, trong dược đình hỏa diễm bỗng nhiên tăng lớn, đem bên trong đã tinh luyện tốt dược tài thiêu đốt thành vô số đoàn than cho. Đại trưởng lão ống tay áo vung lên, đem trong dược đỉnh than cho thổi tan, đồng thời đem dược đỉnh thu hồi. Âm thanh hơi ngưng trọng nói, đến phòng ta cụ thể nói một chút đi. Nói xong, trước tiên hướng về hắn này nhà lá đi đến. Cổ hà đi theo đại trưởng lão phía sau, cũng đi vào gian phòng. Huyền Không Tử ba người còn chìm đắm ở cổ hà nói tới tin tức chấn động bên trong. Như cửu U Phong Viêm đúng là hồn điện âm mưu, vậy bọn họ ba người đi vào, e sợ sẽ bị hồn điện trực tiếp giết chết làm lấy ra linh hồn bản nguyên vật liệu. Mãi đến tận cổ hà ở vào cửa trước kêu bọn họ một tiếng, Huyền Không Tử ba người vừa mới như vừa tình giấc chiêm bao theo cổ hà đi vào đại trưởng lão nhà lá. Tiến vào gian phòng, đại trưởng lão lấy ra 5 cái đệm hương bố, lần lượt gạt ra, hắn ngồi ở trên cùng, phất tay nói, ngồi trước đi, chờ cổ hà bốn người ngồi vào chỗ của mình. Đại trưởng lão mới đưa ánh mắt tìm đến phía cổ hà, nói, hiện tại nói cho ta một chút đến tột cùng là xảy ra chuyện gì đi. Cổ hà gật gù, thu dọn một phen tâm tư, nói, ta ở hồn điện có một nội ứng, hắn nói cho ta biết tin tức này. Hắn lời này cũng không lừa người, Mộ Cốt lão nhân không phải là tương đương với hắn ở hồn điện nội ứng. Chỉ bất quá hắn đồng thời cũng là cổ hà phân thân thôi. Lời này vừa nói ra, đại trưởng lão cũng không nhịn được đứng dậy, như là xem người xa lạ bình thường nhìn cổ hà. Bọn họ đàn tháp mấy trăm năm nay đều không có làm được sự tình. Ở cổ hà cái này gia nhập đan tháp không tới 10 năm nhân thủ trên làm được. Hồn điện tuy rằng cũng không khó tiến vào, thế nhưng gia nhập trong đó người, hoặc là tâm tính vặn vẹo đại ác nhân, hoặc là thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân, ở nơi đó cũng không có cái gì thiện lương thật là tốt người. Dù cho đan tháp trước đây từng thử hướng về hồn điện xảm hạt cát cách làm, thế nhưng gia nhập hồn điện người hoặc là bị hồn điện đồng hóa, phản bội đan tháp, hoặc là không chịu được những tháng ngày đó, trốn tránh bị hồn điện giết chết. Không một người có thể kiên trì thời gian 10 năm, chớ đừng nói chi là bò đến hồn điện cao tầng. Mà nghe cổ hà ý tứ của hắn ở hồn điện nội ứng có thể được đến như thế cơ mật tin tức, chỉ sợ là hồn điện cao tầng, chí ít cũng là tôn lão, thậm chí có thể là hồn điện 9 đại thiên tôn một trong. Loại này cấp bậc nội ứng nhưng là chỉ ở đại trưởng lão trong lý luận cấp độ, chưa bao giờ thực hiện quá. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão một lần nữa ngồi xuống, trên mặt trở nên cực kỳ hòa ái, nhẹ giọng nói, ngươi cẩn thận nói một chút. Đương nhiên, như dính đến ngươi hồn điện nội ứng, nhìn ngươi chính mình nắm. Ý tứ chính là, có thể nói cũng có thể không nói, hắn sẽ không trách tội, thật vất vả phe ta có người đánh vào hồn điện cao tầng. Nếu là bởi vì hắn không chế muốn, mà dẫn đến cổ hà cùng hắn ly tâm, vậy thì quá được không thường mất. Đặc biệt, đại trưởng lão mịt mờ nhìn Cổ Hà một chút. Mặc dù đang một năm trước, hắn liền nhận biết được Cổ Hà thực lực đã vượt qua hắn. Nhưng ở một lần nữa nhận biết được Cổ Hà khí tức, phát hiện Cổ Hà lại mạnh mẽ, chỉ sợ hắn đã xa xa không cách nào cùng Cổ Hà nói vậy. Chỉ có lão tổ mới có thể ép Cổ Hà một đầu. Thực lực không sánh được Cổ Hà, đại trưởng lão dĩ nhiên là càng không muốn cùng Cổ Hà tranh cái gì. Cổ Hà tiếp tục nói, hắn ở trước đây không lâu cho ta truyền đến tin tức. Nói hồn điện gần nhất đem rất nhiều người đều phái đi cực âm nơi. Không chỉ cần muốn bọn họ đem hoàn cảnh nơi đây toàn bộ biết rõ, thích ứng nơi đó tác chiến, còn muốn bọn họ khắp đại lục phân tán liên quan với cửu U Phong Viêm xuất thế tin tức. Đồng thời ở tản bộ tin tức sau đó không lâu, này cực âm nơi thật sự xuất hiện dị hỏa gợn sóng. Cùng bọn họ tản bộ dị tưởng đều xứng đáng. Chỉ sợ là hồn điện thật sự đem cửu U Phong Viêm để vào này cực âm nơi. Vì lẽ đó hắn cho rằng này rất có thể là hồn điện nhằm vào đan tháp âm mưu. Bằng không bọn họ sẽ không vận dụng khổng lồ như thế nhân lực. Còn vận dụng dị hỏa như vậy thiên địa kỳ vật. Đại trưởng lão gật gù. Làm hồn điện lão đối thủ. Đan tháp đối với hồn điện cũng là môn thanh. Hồn điện tiêu tốn khổng lồ như thế đánh đổi, ngoại trừ đối phó bọn họ đan tháp, còn có thể đối phó ai? Bởi vậy, ở biết tình huống sau khi, đại trưởng lão liền đứng lên nói, các ngươi trước tiên ở nơi này thảo luận một phen chi tiết nhỏ. Ta đi mời lão tổ trở về. Lần này, chúng ta liền đem kế liền kế, không chỉ có muốn chiếm được bọn họ thả ra dị hỏa, còn nặng hơn chế hồn điện. Hắn cũng biết một điểm hồn điện cùng chủng tộc viễn cổ liên lụy, cũng không dám thật sự đem hồn điện tiêu diệt. Không phải vậy e sợ đan tháp không chịu nổi hồn tộc lửa giận. Đại trưởng lão đang nói xong liền rời khỏi nhà lá, dựa vào lão tổ lưu lại đan dược mảnh vỡ đi vào tìm kiếm đan tháp lão tổ. Ở đại trưởng lão sau khi rời đi, Huyền Không Tử ba người liền đối với Cổ Hà nói, Cổ Hà, còn cần cảm ơn ngươi đúng lúc đưa tới tin tức này. Không phải vậy, chúng ta thật sự đi cực âm nơi, cùng chịu chết không có khác nhau. Nói tới chỗ này, ba người còn không từ nghĩ mà sợ. Có hồn điện điện chủ lão yêu quái đó ở, ba người bọn họ đi vào căn bồn không có cơ hội phản kháng. Ở mấy chục năm trước, ba người bọn họ liền hồn điện điện chủ một đạo linh hồn dựa vào đối tượng đều đánh không thắng. Thì càng không cần nói hồn điện điện chủ bản tôn, dù cho Huyền Không Tử hiện tại đã lên cấp bán thánh, hắn vẫn không đỡ dưới hồn điện điện chủ một chiêu tự tin. Cổ Hà khoát tay nói, đều là đan tháp người, hỗ bang hỗ trợ vốn là phải làm. Chớ đừng nói chi là các ngươi ở ta vừa tới đan tháp thời gian giúp ta rất nhiều. Có điều sau khi đối với hồn điện nghề này động rất đúng sách. Ba vị chuẩn bị thế nào? Huyền Không Tử ba người biết. Nếu Cổ Hà sớm biết được tin tức, hiện tại càng là nói ra vấn đề này, nên cân nhắc qua, mà bọn họ chỉ là mới vừa nhận được tin tức. Thượng nằm ở tiêu hóa giai đoạn. Bởi vậy trực tiếp hỏi. Không biết ngươi cho là chúng ta phải nên làm như thế nào? Với bên ngoài tin tức này không thể truyền đi, phòng ngừa bị hồn điện phát hiện, tiền kỳ tùy ý luyện dược sư đi vào, có điều cấp cao luyện dược sư liền cần hạn chế một hồi. Mà túy hồn điện người, cũng làm cho hồn điện bởi vì không có nắm lấy cá lớn mà lùi lại động thủ thời gian. Chúng ta ở lão tổ đến sau khi, liền đi theo lão tổ đi tới cực âm nơi, đem một nơi đó hồn điện người trọng thương. Cổ Hà đem chính mình dọc theo con đường này suy tính đại thể kế hoạch nói thẳng đi ra. Cái kế hoạch này khả năng không hề hoàn thiện địa phương, có điều xác thực cân nhắc đến hắn có thể biết mấy cái phương diện. Dù cho không thể tiếp thu, đối với đan tháp những người này tới nói cũng coi như là một thật tốt tham khảo. Huyền Không Tử ba người thảo luận một phen. phát hiện cái kế hoạch này xác thực không sai, liền gật đầu đồng ý hạ xuống. Có điều cuối cùng như thế nào, vẫn phải là xem đan tháp lão tổ quyết định. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.